Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Một nhà bốn người toàn tao tàn sát cùng phanh thây. Người mang 7 tháng có thai con dâu càng là ở bị gian sát sau. Đào lên bụng, móc ra trẻ con, khóc thút thít quỷ anh dẫn phát mãnh liệt chú oán. Một nhà năm khẩu hóa thành ác quỷ đem giết người phạm gặm ăn hầu như không còn. Bành Hạo Thương biểu tình biến đổi. Này quả nhiên cùng hắn được đến tình báo không quá giống nhau. Ở hắn biết được tin tức, hoàn toàn là bởi vì gia đình bên trong mâu thuẫn mà làm cho mọi người tử vong. Xem ra lần này hồi tổ chức về sau còn phải tiểu tâm hành sự mới là. Cố Vô Kế biểu tình cũng khó coi lên. Hắn là không nghĩ tới gia nhân này phía trước gặp được cư nhiên là như vậy tàn nhẫn sự tình. Có đôi khi người so với quỷ ngược lại muốn đáng sợ nhiều. Chỉ là, giết người phạm hồn phách cũng đồng dạng hóa thành ác quỷ. Cũng ẩn núp ở các ngươi đội ngũ bên trong. Hiện tại, ở giết chết mấy cái người sau. Này ác quỷ đã tránh thoát trói buộc. Chỉ còn chờ đem cuối cùng người sống giết chết. Liền có thể hóa thành đáng sợ nhất lệ quỷ. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Tồn tại rời đi khách sạn. Ở hệ thống thanh âm rơi xuống sau. Tiếng bước chân liền từ ngoài cửa vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, xuất hiện ở ngoài cửa, đúng là Tôn Thời, không, phải nói là bám vào người ở Tôn Thời trên người ác quỷ. Lúc này Tôn Thời mặt đã vặn vẹo, tựa như dung hợp một người khác giống nhau, trong tay cầm nhiễm huyết vũ khí sắc bén, trên người quần áo cũng đã bị bắn một thân huyết, xem ra các ngươi đã biết sự thật. Tôn Thời cười lạnh, chỉ là đã quá muộn. Cố Vô Kế mở miệng. Vương ca bị ngươi giết. Không sai, Tôn Thời cười dữ tợn. Tên kia ngu xuẩn thực. Ở giết hắn lúc sau. Các ngươi hai người căn bản không phải đối thủ của ta. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn chờ chết đi. Bành Hạo Thương theo bản năng liền lôi kéo Cố Vô Kế lui. Về phía sau mấy bước. Gia hỏa này tồn tại thời điểm cũng đã là như vậy hung tàn giết người phạm vào. Hiện tại sau khi chết phỏng trừng càng không phải cái gì dễ dàng đối phó gia hỏa. Hơn nữa lầu ba trong phòng cửa sổ đều bị phong kín. Muốn nhảy lầu đi xuống là không có khả năng. Chỉ có ra cửa mới có thể rời đi. Nhưng hắn liền đổ ở phía trước. Bọn họ hai người căn bản là không có thể rời đi không gian. Bành Hạo Thương biết, lúc này muốn tồn tại rời đi. Cũng chỉ có bán đồng đội một cái lựa chọn. Bất quá nhìn bên cạnh Cố Vô Kế, Bành Hạo Thương cũng không có làm như vậy. Hắn tuy rằng không thể nói là một cái người tốt, còn đã từng các loại lợi dụng tân nhân đi vì chính mình bán mạng. Xem những người khác chịu chết cũng không cái gọi là, nhưng, hắn đối như vậy một cái người tốt, sao có thể hạ thủ được? Ở hoàn thành vài lần phó bản sau, hắn còn tưởng rằng chính mình lương tri đã mất đi. Nhưng nhìn đến Cố Vô Kế sau, hắn mới ý thức được nguyên lai vẫn là có như vậy lạ người tốt tồn tại. Tính, Bành Hạo Thương thở dài, chờ hạ ta bám trụ hắn. Người trước, nói tới đây, Bành Hạo Thương cảm thấy như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Như thế nào giống như hắn vừa mới ở dưới lầu thời điểm đã nói qua một lần dường như. Bành Hạo Thương quay đầu. Liền nhìn đến Cố Vô Kế trong lòng ngực quỷ anh đã mở hai tròng mắt. Âm khí dày đặc con ngươi cực kỳ đáng sợ. Bành Hạo Thương, ngoặc kép, phỏng chừng lần này có phải hay không cũng không cần hắn lên sân khấu. Vì cái gì còn có điểm tiếc nuối cảm giác, bởi vì chạm vị vấn đề. Tôn Thời căn bản là không thấy được Cố Vô Kế trong lòng ngực còn ông quỷ anh. Mà là cười lạnh đi bước một đã đi tới. Còn thưởng thức trong tay vũ khí, tưởng tượng đến có thể như vậy đem các ngươi bọn người kia chậm rãi tra tấn đến chết. Ta liền cảm giác trong lòng vô cùng vui sướng, phía trước những người đó liền tính biến thành lệ. Quỷ giết ta thì thế nào? Chỉ cần giết chết các ngươi, bọn họ làm theo không phải đối thủ của ta thật là quá buồn cười. Rõ ràng là quỷ, lại còn tuân thủ cái gì quy tắc không tùy ý giết người. Nếu là ta, đã sớm ở ngày đầu tiên liền đem các ngươi những người này đều toàn bộ giết chết. Nhìn đến thời điểm còn có ai có thể ngăn trở ta. Tôn Thời lúc này quả thực đắc ý đến cực điểm. đem chính mình trong lòng lời nói toàn bộ nói ra, vặn vẹo khuôn mặt thượng lôi kéo âm lãnh tươi cười, trong tay vũ khí sắc bén trực tiếp liền hướng tới hai người phương hướng chém tới. Tiếp theo nháy mắt, hắn, bị Cố Vô Kế trực tiếp nắm thủ đoạn, trong tay đao cư nhiên nửa ngày đều chém không đi xuống. Tôn Thời một cái chớp mắt đều ngây ngốc, hắn chính là rất rõ ràng đã biến thành quỷ chính mình là có bao nhiêu đại sức lực. Nhân loại này sao lại thế này? Hắn thật sự vẫn là nhân loại sao? Nhưng phía trước hắn liền bởi vì kia quỷ anh còn có Cố Vô Kế một ít kỳ quái năng lực mà lòng mang. Kiêng kỵ không có động thủ, hiện tại hắn đều đã biến cường, căn bản là không cần sợ hãi. Tôn Thời phản ứng lại đây, tức khắc bắt đầu cười lạnh, nói đến cùng ngươi cũng bất quá là nhân loại mà thôi. Thật đúng là cho rằng chính mình sức lực so đến quá quỷ sao. Nói hắn mặt càng thêm vặn vẹo biến hình, cổ cũng như bẻ gãy giống nhau, bay thẳng đến Cố Vô Kế phương hướng chuẩn bị cắn tới. Liền nghe được Cố Vô Kế thanh âm vang lên, thượng, tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế trong lòng ngực quỷ anh liền đột nhiên lẻn đến Tôn Thời trên người. Nguyên bản ở Cố Vô Kế bên người thời điểm ngoan ngoãn bộ dáng đã tất cả biến mất, trở nên như lần đầu tiên xuất hiện khi giống nhau đáng sợ. Bén nhọn mà rậm rạp hàm răng trực tiếp liền cắn trước mắt Tôn Thời cổ. Như vậy một ngụm đi xuống trực tiếp liền cắn tiếp theo đại khối huyết nhục tới. Làm bên cạnh Bành Hạo Thương xem đều ra đầu tê dại. Đáng chết, Tôn Thời hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một đôi mắt tràn đầy đỏ đậm chi sắc, một cái tay khác bỗng nhiên phải bắt trụ trên người quỷ anh. Cố Vô Kế sao có thể làm hắn thực hiện được, thân thể bỗng nhiên liền đụng phải qua đi. Nếu là một người bình thường đâm qua đi, phỏng chừng Tôn Thời cái gì đều sẽ không phát sinh. Nhưng Cố Vô Kế lực đạo như vậy đâm sau khi đi qua, quả thực giống như bị một chiếc xe con đụng phải dường như. Làm Tôn Thời cái này ác quỷ đều một cái lảo đảo. Động tác tạm dừng nháy mắt, quỷ anh đã từ hắn trên người cắn xé hạ số khẩu huyết nhục. Trên người oán khí cũng càng thêm tăng cường lên, Tôn Thời không cam lòng tưởng đem trên người quỷ anh chảo hạ tới giết chết. Lại vào lúc này, chung quanh đột nhiên hiện ra mấy người thân ảnh, khách sạn nội quỷ hồn nhóm một đám đều hiện lên ra tới. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ, trên người bị khâu lại dấu vết rõ ràng tới rồi cực điểm. Mơ Siêu không chỉ là chủ tiệm lão phụ nhân, cùng đầu bếp vợ chồng, ba cái người phục vụ cũng đều là bị giết phạm nhân vô tội giết chết người qua đường. Hiện tại tất cả đều ở ngay lúc này xuất hiện, ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thời trên mặt đột nhiên hiện ra hoảng sợ chi sắc, làm hắn khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, mau cút khai, này đó quỷ nhìn Tôn Thời biểu tình tràn ngập oán niệm. Bọn họ sao có thể buông tha báo thù cơ hội, trực tiếp hướng về phía Tôn Thời thân thể liền cắn xé qua đi. Trong lúc nhất thời thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ là nghe khiến cho người ra đầu tê dại thanh âm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này mặc kệ là sinh thời vẫn là sau khi chết đều không chuyện ác. Nào không làm ác quỷ lúc này ở trải qua bao lớn thống khổ. Chúng ta mau rời đi đi, Bành Hạo Thương vội vàng nói. Hắn lo lắng chờ đến Tôn Thời bị hoàn toàn cắn nuốt sau, lại bị này đó quỷ cắn chết chính là bọn họ. Cố Vô Kế gật gật đầu, quay đầu nhìn những cái đó quỷ hồn liếc mắt một cái. Liền cùng Bành Hạo Thương cùng nhau bước nhanh xuống lầu, bất quá thật là không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ đơn giản như vậy, Bành Hạo Thương phía trước. Đều cho rằng chính mình là muốn cựu tử nhất sinh, trên thực tế ở phó bản nếu là không soát đến quỷ anh cùng chủ tiệm chờ quỷ hồn hảo cảm. Kia ở cuối cùng hết sức liền tính là phát hiện chân tướng. Mặt khác quỷ hồn cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có thể làm người chơi chính mình cùng giết người phạm quỷ hồn chơi chạy trốn trò chơi. Mà nếu là cơ duyên xảo hợp dưới soát một hai cái quỷ hồn hảo cảm độ, nhiệm vụ liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng như Cố Vô Kế như vậy soát người khác một nhà già trẻ hảo cảm độ người kia phỏng chừng là chưa bao giờ xuất hiện quá. thật là nháy mắt làm cuối cùng trạm kiểm soát trở nên đơn giản kinh người. Bành Hạo Thương hiện tại thật là nhớ tới phó bản phát sinh sự tình. Đều cảm thấy Cố Vô Kế đây là cái gì kinh người thao tác. Hai người thuận lợi đi tới khách sạn cửa, mà lúc này ngoại giới sương mù bên trong, một cái rời đi con đường xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ở chỗ này cũng muốn nói tái kiến, Bành Hạo Thương đối Cố Vô Kế nói. Trên thực tế ta phía trước nói chính là lừa gạt ngươi. Liền tính là ở phó bản trong thế giới gặp qua, nhưng rời đi sau, ký ức đều sẽ trở nên mơ hồ lên, sẽ không nhớ ký cùng chính mình cùng nhau người rốt cuộc là ai, tuy rằng hắn cảm giác Cố Vô Kế. Người như vậy hẳn là đã sớm đã nhận ra đi, nguyên lai là như thế này sao? Cố Vô Kế bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái thứ nhất phó bản thế giới nhập tuệ ở sau khi ra ngoài cũng không liên hệ quá. Hắn, Bành Hạo Thương, ngoặc kép, này rốt cuộc là thật sự không biết vẫn là kỹ thuật diễn a. Bành Hạo Thương đã từ bỏ tự hỏi vấn đề này. Hắn thoáng do dự một chút, vẫn là từ trong lòng lấy ra một chương tờ giấy giao cho Cố Vô Kế. Đây là đặc thù đạo cụ trang giấy, có thể đem tin tức từ phó bản trong thế giới mang đi ra ngoài. Mặt trên là ta liên hệ phương thức. Nếu ngươi gặp được sự tình gì có thể tìm ta tốt, Cố Vô Kế gật gật đầu. Còn có, kỳ thật ta là một tổ chức người, Bành Hạo Thương nói. Ta ngay từ đầu đi vào cái này, phó bản, chính là muốn giết chết ngươi được đến ngươi kỹ năng. Bất quá cuối cùng không xuống tay. Về sau mặc kệ là chúng ta tổ chức vẫn là mặt khác người nào. Đều có khả năng đối với ngươi có cái gì ý tưởng. Tóm lại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, tuy rằng Bành Hạo Thương lại nghĩ nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. Cảm thấy những cái đó tưởng nhằm vào Cố Vô Kế người. Có lẽ vẫn là lo lắng một chút chính mình tương đối hảo. Cố Vô Kế này một cái phó bản xuống dưới quả thực sinh long hoạt hổ thực. Đang nói xong những lời này sau, Bành Hạo Thương cảm giác tiêu tan không ít, liền vội vàng rời đi. Cố Vô Kế còn lại là cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua nháo quỷ khách sạn. Lúc này ở ban ngày ánh sáng hạ, nó nhìn qua phảng phất bình thản yên lặng rất nhiều. Tái kiến, hắn lẩm bẩm tự nói. Cũng xoay người rời đi. Hắn vốn dĩ liền không phải cái này phó bản thế giới người. Hiện tại hung thủ sự tình cũng giải quyết. Gia nhân này quỷ hồn hẳn là cũng có thể quá thượng bình tĩnh sinh sống đi. Mà ở lầu ba vị trí thượng, một bóng hình chính nhìn chăm chú thân ảnh chậm rãi biến mất ở đường nhỏ cuối Cố Vô Kế bóng dáng. Ở tối tăm ánh sáng hạ, có thể thấy được kia đã là một cái nhìn qua 12-13 tuổi thiếu niên. Dung mạo tú khí trung tổng cho người ta một loại nói không nên lời quỷ dị, cả mơ siêu đây đúng là ở. Đem tôn thời cắn xé sau, được đến lực lượng đồng thời thân thể cũng trưởng thành quỷ anh. Hắn nhìn chăm chú Cố Vô Kế bóng dáng, nhẹ giọng mở miệng, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, chương 17 Cố Vô Kế tỉnh lại sau. Vẫn là thân ở phòng bếp bên trong, nhìn chính mình nguyên bản muốn đại triển thân thủ chuẩn bị. Hiện tại lại là hoàn toàn đều không thể lại sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Còn có một mảnh hỗn độn cái bàn, Cố Vô Kế trong lòng còn có chút hứa tiếc nuối. Hiện tại kinh tế phương diện đã không có gì vấn đề. Bất quá Cố Vô Kế cảm thấy chính mình nấu ăn gì đó phi thường hảo. Còn tưởng tiếp tục nếm thử một chút tới, không nghĩ tới vừa vặn lại gặp phó bản thế giới mở ra. Tuy rằng kia hệ thống nói ở phó bản thời gian là đình chỉ, nhưng mỗi lần ra tới đều sẽ là mất đi ý thức trạng thái. Cho nên vẫn là rất phiền toái. Chúc mừng người chơi thành công thông qua cái thứ hai phó bản. Đạt được giữ gốc tích phân 100, bởi vì người chơi soát tới rồi quỷ hồn cùng phó bản chung nhất cường đại lệ quỷ hảo cảm. Cùng với tiếp xúc tới rồi phó bản chủ yếu manh mối. Khen thưởng tích phân 500, trước mắt cùng sở hữu 1000 tích phân, Cố Vô Kế kinh ngạc, nhất cường đại lệ quỷ, là ai, chẳng lẽ là nói quỷ anh sao? Bất quá dù sao hắn đều ra tới, liền không tiếp tục để ý loại sự tình này. 1000 tích phân lại nói tiếp cũng đã đủ nhiều. Bất quá Cố Vô Kế cũng không có quá tưởng mua đạo cụ. liền tạm thời lưu trữ. Mặt khác, bởi vì ở phó bản biểu hiện xuất sắc, ký chủ năng lực cũng được đến mở rộng. Ngự quỷ, LV2, ngươi đạt được có thể tạm thời khống chế sơ đẳng có thần trí cấp thấp quỷ năng lực. Yêu cầu ở một mình một người thời điểm triệu hoán, cũng có cơ hội triệu hoán đến bình thường lệ quỷ, nhưng thành công sau chỉ có thể duy trì 20 phút. Vượt qua 20 phút, liền sẽ tạo thành vô pháp biết trước hậu quả. Rốt cuộc ngươi vô pháp chân chính khống chế chúng nó. Nếu lấy máu tươi làm lời dẫn, ngươi đem có tỷ lệ triệu hồi ra sơ giai quỷ vương. Cấp bậc tham chiếu cái thứ nhất phó bản trung boss, thời gian vì 5 phút. 5 phút sau không kết thúc yêu cầu trả giá thảm thiết đại giới. Cố Vô Kế sửng sốt, nguyên lai cái thứ nhất phó bản cái kia quỷ hồn cư nhiên là sơ giai quỷ vương sao. Trách không được như vậy khí phái, chỉ là tiếp cận, cũng đã làm người có loại khẩn trương cảm giác bất an. Này đối Cố Vô Kế tới nói đều là thập phần hiếm thấy. Lúc này, Cố Vô Kế trong túi di động bỗng nhiên chấn động lên. Hắn lấy ra tới vừa thấy, lại là tiểu trình tổng trình ra phát tới tin tức, ở trình ra chấn kinh nằm viện sau, cũng không biết có phải hay không trình ra người thật sự không yên tâm hắn. Cư nhiên hiện tại còn không có xuất viện, ở bệnh viện cao cấp VIP phòng bệnh dưỡng, tuy rằng trình ra người ở biết phía trước sự tình sau cũng thỉnh không ít đại sư lại đây. Nhưng bọn hắn đều nhìn không ra có cái gì vấn đề. Lại còn có đều cảm thấy là trình ra tâm lý vấn đề. Hết chương.